Nói cái khóa tu gì, cái gì có hồi nữa không? Bây giờ hãy cho lửa cháy lên, hãy nóng lên. Nóng là hạnh tu, chứ không phải nóng là hạnh sân à. Đây là cái ngọn lửa nhiệt tâm trong sự tu tập. Thì bây giờ đó, Đức Phật dạy là nó phải thấy được cái thân này là bốn đại, tứ đại. Tại sao gọi là đại? Đại nghĩa là gì? Là lớn. Bốn cái này đó, nó rất là lớn. Chỗ nào nó cũng có. Thì bây giờ trước mắt mình nói là bốn đại ở trong đi, rồi mình nói bốn đại ở bên ngoài. Bốn đại bên trong á, là đó, cái gì biết nè, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, già, tim, gan, tỳ, phế, thận, hoành, các mô. Đó là một cái gì biết không? Một cái đó. Những cái bộ phận ở trong cơ thể mà cứng nhất là nó thuộc về đất. Cái gì có tiếp không? Rồi những cái gì trong cơ thể mà nó thuộc về ướt là gì? Thuộc về cái gì đại? Nước là thủy đại, hồi nãy là địa đại. Cái gì mà ướt là nó thuộc về nước, thì ướt là có cái gì? Nước liếng, nước mũi, nước mắt, mồ hôi, nước tiểu, nước khớp xương, máu. Nghe sợ không? Sợ không? Có sợ không? Sợ của mình mà sợ cái gì? Ngớm. Vậy đó mà mai đó mình xấu thì mình có giận không? Mình không có gì cái gì đó. Những cái gì thuộc về nước trong cơ thể mình là thuộc về nước, mà nước tức là thủy đại. Quý vị ngồi là quý vị phải quán chiếu gì đó, phải chiêm nghiệm gì đó. Rồi tất cả cái gì mà nó động chuyển ở trong cơ thể cái gì đó là thuộc về cái gì? Gió, tức là phong cảnh. Thì cái gì động? Hiện tại giờ ngồi cái gì nó động? Quạt máy động hả? Quạt máy là cái phong đại bên ngoài. Bây giờ nó cái bên trong nè, cái hơi thở của mình nó kỳ là chứ có phải gió không? Có phải gió không? À, rồi tim mình có đập không? Có ai đây tim không đập như ta lên coi. Tim mình đập rồi như ta lên. Tim nó đập tốt là muốn không đập hết. Rồi máu huyết nó dẫn hành nó lưu thông, nó khát mạch máu, nó chảy. Quý vị thấy chưa? À, rồi nó tuần hoàn, hô hấp tuần hoàn, máu huyết lưu thông. Tất cả các bộ phận trong cơ thể mình nó dao động, nó động chuyển. À, nó chuyển biến thì cái đó là phong đại là gió đó. Mà nếu cái này nó động chuyển nữa, nó không động nữa, nó nằm im re thì lúc đó làm sao? Đi đâu? Đi đai, thấy không? Đi chầu tổ tiên ông bà. Rồi bây giờ còn cái gì nữa? Đất rồi, nước rồi, gió rồi, còn gì sao còn nữa? Lửa đâu? Cái gì chỉ ra coi trong mình gì có lửa không? Lửa đâu? Có gì ngồi trong mò, có gì có thấy được không? Có thấy được không? Màu màu cái gì có thấy là nó nóng mấy cái chỗ mà mình nó khó chịu không? Có thấy không? À, rồi xong cái chỗ nóng được cái chỗ nó ra cái gì? Mò hôi, lửa. Lửa. Thì như vậy thì trong cơ thể mình á, là cái gì ấm, cái gì nóng, cái gì làm cho tiêu quá thì cái đó là lửa. Mà nếu cái gì mà trong người không có quả đại, không có lửa đó, kiểu gì ăn còn một tàu hủ vô đó thì ba ngày sau nó trở ra nguyên một tàu hủ mà. Tại vì quả đại lửa trong người cái gì nó không đốt, nó làm cho tiêu quá tất cả cái thứ này. Mà nào giờ cái gì có biết không? Hay là quý vị nghĩ mấy cái ký lô này là tôi, là của tôi. Nếu mình thấy đây là tôi hay là của tôi đâu đó là của mình không có trí huệ. Là cái đèn của mình nó còn tối thui à, nó chưa có ngồi nữa. Mà nếu quý vị nhìn quý vị thấy ở đây là nó phải ngồi là tóc, lòng, móng, răng, da, gần, xương, mấy cái thứ này là đất. Có cái gì đâu, cái này nhân duyên nó kết hợp lại thôi, đâu có cái gì là tôi thiệt ở trong này đâu. Cho nên khi mà nó cái tim nó không đập nữa, cái mạch nó không nhảy nữa, cái hơi thở nó không còn nữa, thì lúc đó cái tôi ở đâu? Lúc mà đi lại nhà cốt á, mà lúc người ta đưa ra, người ta xách cái thùng mũ vậy, người ta đưa ra thùng, cái thùng tro đó, thì cái lúc đó là cái gì? Tôi ở đâu? Quý vị thấy chưa? Thấy chưa? Đó, Phật dạy mình phát thân này là tứ đại, phải nhìn cho kỹ, nhìn cho rõ, nhìn cho sâu. Đang chi vậy? Bớt chấp. Mà bớt chấp thì mới bớt tham, bớt khổ. Chứ quý vị thấy là cái tham của mình nó đi theo mình mấy chục năm rồi, giờ nó hết theo chưa? Cái tham á, cái sân á, nó còn đi theo mình không? Tại sao vậy? Tại vì mình thấy thân này là mình, là thiệt, là tôi, là của tôi. Mà mình thường thường nhìn thấy thân này là tứ đại thôi. Thí dụ quý vị đi, quý vị bước từng bước, quý vị biết ở đây là do gió nè, gió nó vận hành thì mình mới bước được. Thí dụ đang nói chuyện nè, quý vị thấy không? Từ gió trong này nó bật ra chứ. Cái lúc mà nó, cái gió nó không đủ rồi thì quý vị có nghe không? Là nói đâu có nghe tiếng. Mấy người đó, mấy người câm mà nói không được. Tại vì cái phong đại ở trong nó không đủ. Rồi có khi là nó liệt, liệt là nằm chỗ vậy đi không được. Bởi vì phong đại nó không đủ, cho nên nó không có vận động được. Quý vị thấy rõ không? Đó, cho nên á, cái cơ thể này đó chỉ là cái bộ máy thôi. Đừng có tưởng nó là thiệt. Nó ráp vô vậy đó. Mà khi nó đầy đủ điều kiện đó thì nó đi, nó nói, nó làm, nó suy nghĩ đủ thứ hết á. Mà nếu mà nó thiếu cái gì đó, cái rồi xong mà nó nằm chỗ à. Hết nói à, hết đi à. Rồi thậm chí là hết nghĩ luôn. Quý vị có thấy những người mà nằm mà gọi là giống như thực vật không? Có thấy không? Có thấy những cái trường hợp đó chưa? Quý vị có thấy không? Đó, tứ đại chỉ là tứ đại thôi. Phải nhìn cho sâu sắc. Nhớ, mỗi lần ngồi là yên tĩnh để nhớ thân này. Đất là thuộc về cái gì, đọc ra nước là thuộc cái gì, gió là cái gì, lửa là cái gì. Thân này là tứ đại kết hợp thôi. Đừng có bám chấp vô. Cái chỗ đau đớn của mình là gì? Là cái sự chấp thủ vô ở trong đất, chấp thủ vô ở trong nước, chấp thủ ở trong gió, chấp thủ ở trong lửa. Mà mình không biết rằng đất là đất, nước là nước, gió là gió, lửa là lửa. Mà mình nhận lầm, mình cho rằng đất, nước, gió, lửa này là mình, là của mình. Chính cái chỗ này nó làm cho mình khổ đau, trong vô minh, nó trong si mê. Rồi tới chừng gần chết rồi, lúc đó rồi mình hoảng loạn lên, mình sợ hãi lên. Tại mình nghĩ rằng sắp sửa mất mình rồi, sắp sửa mất mình rồi. Rồi cũng vậy, cái người thân ở trong gia đình, nếu mà không biết tu, không có trí huệ, thế giờ mình mất rồi. Cha mẹ mất, ông bà mất, đâu có. Ê, tứ đại nó trả về cho tứ đại thôi, chứ mình đâu phải là cái tứ đại đó. Cái chỗ này sâu sắc đó. Cho nên mình thành ở bên này, quý vị lên lớp, quý vị thấy lên lớp chưa? Lớp có lên chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Phải thấy bằng trí tuệ. Cho nên đó, mình tụng kinh, mình niệm Phật, rồi từ từ đó là những cái bước căn bản. Bây giờ bắt đầu bước lên bước là mình tu trí huệ, để mới có thể là chuyển hóa được cái phiền não khổ đau. Phải chưa? Tu trí huệ mới chuyển hóa được phiền não khổ đau. Hôm nay Minh Thành giới thiệu cho quý vị một cái bài kinh rất là quan trọng. Là kinh này là bài kinh Con Cưng. Nào giờ quý nghe tỉ có nghe cái tên là kinh Con Cưng chưa? Chưa bao giờ nghe phải không? Tại cái bài kinh này là Đức Phật nói cho Ngài La Hầu La. Đức Phật nói cho Tôn giả La Hầu La. Mà quý vị biết Tôn giả La Hầu La là ai không? Con duy nhất của Phật. Như vậy có phải là con cưng không? Thì bữa nay quý vị toàn trở thành con cưng của Phật hết. Quý vị chịu không? Bài kinh này có tên là Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La, Trung Bộ Kinh, tập 2, bài kinh 62. Kinh Trung Bộ tập 2. Minh Thành chỉ trích những cái phần quan trọng để giới thiệu quý vị thôi. Đức Phật dạy này, Rahula, hãy tu tập, sự tu tập như đất. Hãy tu tập mình đó, giống như đất vậy đó. Mà do tu tập như vậy đó, thì các cái cảm xúc mà đáng yêu hay là không đáng yêu đó được khởi lên đó, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Ví như ở trên đất đó, người ta có quăng cái đồ sạch hay là đồ dơ, hay là phân quế, hay là nước tiểu, hay là nhổ nước bọt, hay là quăng mũ máu. Tuy vậy đất không có lo âu, không có dao động, hay là không có nhàm chán. Cũng vậy, này là Rahula, hãy tu tập như là đất. Cái này rất là sâu sắc. Trong cái sự tu tập của chúng ta đó, trong tất cả cái pháp hành của Đạo Phật đó, cái pháp mà để thực hành đó, thì đó, cái cánh cửa mà để bước vào đó, là cái người tu phải luôn luôn nhìn lại cảm giác của mình. Cái này quan trọng lắm quý vị. Mình phải thường trực nhìn lại cảm giác của mình. Tại sao vậy? Tại vì đó, Đức Phật nói là tất cả pháp đó hội tụ ở nơi cảm giác, ở nơi cảm thọ. Quý vị có thấy được cái cảm giác của mình trong hàng ngày hay không? Thí dụ như quý vị nghe một cái lời nói nào đó mà nó trái cái lỗ tai, thì lúc đó đó quý vị chỉ theo cái lời nói đó, rồi quý vị nổi lên những cái sự bực dọc, sân hận, chứ quý vị không có nhìn lại cái cảm giác của quý vị lúc đó như thế nào. Quý vị bị cái âm thanh ở bên ngoài nó lôi cuốn, nó cuốn hút, quý vị thấy không? Mà cái khi mà mình nghe cái câu mà nó khó chịu đó, bực bội đó, mà nếu mình nhìn lại cảm giác thì mình biết lúc đó cái cảm giác của mình bị biến đổi. Trước khi mình nghe câu đó, cảm giác mình rất bình thường, phải chứ? Mà khi sau khi mình nghe cái câu đó mà người ta xăm xeo đó, xăm soi mình, người ta chỉ trích, thậm chí người ta mắng chửi, thì lúc đó là sao? Thì cái cảm giác của mình nó biến động, nó biến đổi. Cảm giác biến đổi như thế nào? Nó nóng cái lòng ngực lên. Quý vị để ý thì cái này là cái pháp hành nha, rất là quan trọng nha. Giữa lòng ngực quý vị nó sẽ nóng lên. Nóng lên, cái sức nóng này đây bắt đầu nó phật lên, nó hất lên trên đây. Cái bắt đầu ở trên mặt quý vị, cái gò má này bắt đầu lại càm, nó đỏ đỏ lên, cái nó nổi lên đỏ hai cái gò má vậy nè. Hồng lên, nó trên má hồng. Thấy không? Cái hai con mắt mình nó lờ đờ, nó đỏ lên. Cái lỗ tai nó đỏ lên ha, nó bắt đầu gần giống Quan Công vậy đó ha, nó đỏ lên. Biết Quan Công không? Biết ông Quan Công không? Đỏ lên rồi sau đó rồi sao nữa? Cái miệng nó giật. Thấy chưa? Có thấy cái trường hợp đó chưa? Có thấy chưa đó? Rồi cái miệng giật bắt đầu nó làm gì nữa? Nó phóng ra những cái mũi tên độc không à. À rồi lúc đó là sao? Đấu khẩu, đấu võ. Rồi xong cái rồi nếu mà nặng nữa cái vô khám ngồi. Mà nếu nặng nữa là xảy ra án mạng. Cho nên cái đó là gì? Đó là cái quá trình diễn biến của cảm thọ, của cái cảm giác khi mà cái sân hận á, nó hình thành phát triển. Cho nên mình tu tập á, cái quan trọng của mình á, là luôn luôn nhìn lại cái cảm giác á. Tại vì trong cảm giác này đó, mình sẽ thấy được tham sân si nó trú ẩn ở trong đó. Bình thường quý vị nói à, tham sân si, chứ thật ra quý vị không có thấy được tham sân si. Quý vị phải nhìn trong cảm giác quý vị mới thấy cái chỗ gọi là căn cứ địa, cái ổ của tham sân si nó trú ở trong cảm giác á. Cái này rất là sâu sắc, quý vị có thực tập quý vị sẽ thấy rất là sâu sắc. Rồi quý vị mà gặp cái người, ví dụ như cháu nội mình hay gì đi, hay con mình đi đâu xa quá lâu năm nó về, rồi lúc đó cái lòng quý vị có dâng trào cái cảm xúc yêu thương lên, quý vị có thấy lúc đó cái cảm giác của mình nó biến đổi không? Có không? Nó dâng lên, phải không? À, và nó rất là nhiều khi nó rung lên nữa, nó sung sướng mà nó rung lên. À, thì quý vị phải nhìn được cái cảm giác đó, đó là cái cảm giác của tham ái. Còn nãy là sân hận. Còn cái cảm giác của si đó là ngồi, cái tự nhiên cái hai cái vai nó thụng xuống vậy. Đầu của nó quẹo qua bên. Bắt đầu mắt nó là nó nhướng này. Vậy biết cái cảm giác đó là gì không? Si. Phải thấy được liền, chấn chỉnh nó được liền. chấn chỉnh nó lại, mở mắt rồi trợn lên, phải không? So hai con mắt, so tay áp nó tỉnh lên, phải ra rửa mặt lấy nước lạnh rửa. Còn không thì còn phương pháp độc chiêu nữa là lấy cái dầu xanh mở rồi chét vô hai mắt nó tỉnh vậy. Rồi mới nói là ngủ 60 năm rồi, giờ này giờ tu không có cho ngủ nữa, ngủ chút tối về nhà ngủ, phải không? Mình phải trị. Tại vì mình thường nhìn vô trong cảm giác đó, mình sẽ phát hiện ra cái nguồn gốc của tham sân si. Cái này rất quan trọng, rất là quan trọng. Nào giờ quý vị nói tham sân si chứ quý vị chưa có thấy. Quý vị nhìn vô cảm giác quý vị sẽ thấy. Cho nên về nhà nhà lên trên mạng, nó kêu con cháu nó mở cái bài tham sân si ở đâu. Mình thành giảng ở trên chùa Xá Lợi, chùa Phật học Xá Lợi ở Sài Gòn đó, ở quận 3. Nghe kỹ cái bài đó quý vị sẽ thấy. Nó cho nên á, cái sự mà nhìn lại cảm giác của mình nó quan trọng lắm, nó quyết định tất cả toàn bộ sự tu hành của mình. Tại vì á, mình nhìn lại cảm giác thì ở trong tâm mình nó vừa mấy động thôi là mình thấy được liền, là mình nhiếp phục nó ngay từ ở trong trứng nước á. Từ trong cái chỗ mà nó bắt đầu mới có manh nha thôi, nó mới nảy mầm là mình bóp nó chết rồi, chớp từ trong trứng nước á. Còn nếu mình không nhìn cảm giác á, là nó phát tác ra khẩu hành, thân hành, lời nói của miệng và hành động của thân, nó phát ra mình không có kiểm soát được. Chỗ này là cái chỗ mà bi kíp võ công bữa nay trao cho quý vị rồi đó. Thấy chưa? Bây giờ Đức Phật dạy đó là hãy tu tập như là sự tu tập của đất. Hãy tu tập giống như đất là sao? Là mình quán chiếu, là thí dụ như mình bị gặp cái chuyện gì nó đến, mình quán chiếu, ô cái thân này là đất mà, mình là đất có gì đâu, họ muốn nói gì họ nói, mình hơn thua còn chi, thấy chưa? Phải không? Mình quán chiếu, ô cái thân này là đất mà, vài bữa nó đi vô cái lò rồi nó trở ra, nó còn có đống cho hả? Chứ có cái gì đâu mà hơn thua, thân này là đất mà. Thì nếu mà mình quán chiếu vậy đó, thì những cái cảm xúc á, tức là ở trong cái cảm thọ mình á, cái cảm giác của mình á, nó có những cái cảm giác dễ chịu, thích thú và khó chịu, nó khởi lên. Đó, mình thấy một cái người nào đó họ làm cái gì đó, cái mình khởi lên cái gì khó chịu rồi nha. À, khó chịu. À, ở đây gọi là gì? Là cái cảm giác do con mắt nó tiếp xúc mà nó sanh ra. Trước khi mình gặp cái người đó có cái hành động đó, đó mình đâu có khó chịu. Nhưng mà mình nhìn thấy tự nhiên sao họ có một cái ánh mắt, một cái cử chỉ có vẻ xem thường mình, thì lúc đó quý vị sanh ra cái cảm giác gì? Cảm giác gì? Bực bội. Mà trước khi mình thấy nó mình đâu có bực bội. Thì cái cảm giác đó gọi là cái cảm giác do con mắt nó tiếp xúc mà nó sanh ra. Cảm giác này vô thường, cảm giác này không có thiệt. Cái từ chuyên môn ta gọi rằng là thọ do nhãn xúc sanh. Thọ do nhãn xúc sanh, giải thích ra là gì? Do mình có con mắt nè, do có cái hình sắc của cái người đó nè, rồi do mình có cái sự rõ biết của nhãn thức. Ba cái này nó hội tụ lại, nó giao thoa lại với nhau, à rồi nó sanh ra cái cảm giác. Ta gọi ra cảm giác do sự tiếp xúc của con mắt mà nó sanh ra. Nếu mà mình không thấy người đó thì mình đâu có cái cảm giác bực bội đó. Quý vị thấy vậy không? Nếu không thấy thì đâu có cảm giác. Mà nếu ngay lúc đó mà mình á không có dòm, mình lo dòm cái khác, hoặc mình lo Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cả nửa tiếng đồng hồ mình không có dòm, mà mình dòm lên người ta mình mới thấy người ta liếc mình chứ. Mình không dòm mình đâu có thấy người ta liếc. Quý vị thấy chưa? À, cho nên cái tu tập đó, cái hộ trì căn nó quan trọng lắm. Hộ trì căn là cái gì? Luôn luôn giữ gìn cái mắt nè, tai, mũi, lưỡi, thân ý, luôn luôn giữ gìn. Nhớ cái tu này nó quan trọng lắm nha. Giữ gìn con mắt của mình, đừng có dòm lung tung, dòm dễ phiền não lắm. Đừng có nghe lung tung, nghe lung tung nó dễ phiền não lắm. Đừng có ngửi lung tung, ngửi lung tung nó dễ phiền não lắm. đừng có nếm lung tung. Nếm lung tung nó dễ não phiền lắm. Cho nên nhiều khi vô mấy cái chỗ người ta để cái bảng là cấm sờ. Cấm sờ là cấm rờ. Mấy cái đồ quan trọng của ta, bảo tàng đồ quý rồi đó, mà lâu lâu cũng lén rờ sờ vuốt cái vậy đó. Cho nên đừng có rờ lung tung, nó dễ phiền não lắm. Đó là nói ngoài đó, mới có năm căn thôi, mắt tai mũi lưỡi thân thôi. Còn cái sâu sắc hơn nữa đó là ý xúc, cái này rất sâu sắc. Đừng có suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ lung tung nó dễ phiền não sân si khổ đau lắm. Bữa nay toàn là nói là bí kíp không à, bí quyết không à. Cho nên Đức Phật dạy cái phương pháp gì? Chánh tư duy. Dạy cái phương pháp mình suy nghĩ đúng, đúng cái pháp. Chứ không có được suy nghĩ là tà tư duy, suy nghĩ nó sai cái pháp. Cho nên là như lý tác ý, là mình suy xét, mình suy nghĩ cho nó đúng với đạo lý, đúng với sự thật, đúng với pháp. Còn nếu mình nghĩ mà theo cái chiều tình cảm, theo cái chiều thói quen, theo cái chiều tập khí của mình nghĩ hồi đó là chuyện bé nó sẽ ra to, chuyện to nó làm thành bự, chuyện bự hồi nó làm thành hình sự. Quý vị thấy nó quan trọng như thế nào? Rất quan trọng cho người tu. Phải giữ gìn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Đó, khi mà mình có giữ gìn như vậy đó, thì mình tiếp xúc với cái gì đó mà nó khởi lên những cái cảm giác thích hay là không thích, thì mình không có nắm giữ cái thích hay là không thích đó. Mình tu cái tâm xả. Xả đó không phải chỉ là cúng bên ngoài, không phải là đem cho người nghèo không mà gọi là xả. Cái đó là xả bên ngoài, mà cái xả này là cái xả sâu sắc, là xả những cái cảm giác thích và không thích, ưa và không ưa, thương và ghét. Xả được cái này, đây là cái bố thí tối thượng. Quý vị thấy không? Bây giờ đối với cái thích chứ cái không thích, mình có xả được nhiều không? Hay là mình gặp cái thích cái mình ăn mít, mình bị xích, phải không? Mình gặp cái thích là mình bị dính liền. Giờ mình gặp cái không thích cái sao? Sao? Mình cũng bị dính luôn. Ghét là lúc đó bị dính rồi, mà khoái thì cũng bị dính luôn. Thấy chưa? Cho nên bây giờ đó, mình gặp mấy trường hợp đó, mình nói ôi, thân này thì là đất thôi, Phật dạy rồi, thân này là đất, cuối cùng là đống tro tàn thôi. Mà bây giờ đất thì người ta có quăng đồ dơ, đồ sạch, có dầu cho phân, nước tiểu thì nhổ nước miếng lên nữa, hay mũ máu gì. Đất đâu có sân si gì đâu, đất đâu có lo âu, đâu có dao động, không có nhàm chán, không có nổi giận gì. Chẳng đất mà, đất mà có cái gì đâu. Phải không? Mình tu tập giống như đất, cái thân này cũng như đất thôi chứ có gì đâu. Bây giờ hơn thua với nhau, bây giờ làm khổ cho nhau, rồi mới mốt tạo nghiệp, rồi lôi với nhau, rồi làm sao giải thoát. Thôi, xả đi, buông đi, cho nó phải nhất trí vậy không? Tu tập giống như đất vậy đó. Cho nên ấy, vừa rồi Minh Thành đi thăm các cái thiền viện, những cái rừng thiền ở bên Miến Điện, Thái Lan ấy, thì quý vị thấy rất là đặc biệt. Ở trong rừng thiền đó, người ta để một cái chỗ đó giống như là cái chỗ mà mình ở đây mà mình bỏ nhang vô đốt vậy đó, nó lớn hơn chút. Thì quý vị biết chỗ đó làm gì không? Có một vị sư nào chết, người ta thiêu tại chỗ đó, chất củi lên thiêu, thì ngay trong chùa luôn. Thì mấy cái vị thầy đó ngồi chung quanh đó để quán chiếu cái thân bất tịnh vô thượng. Nó bốc lên cái mùi hôi, cái mùi hôi nó nồng nặc hết. Rồi đó là cuối cùng là thiêu ra như vậy, mình nhìn thấy thịt, thấy xương, rồi thấy máu vậy. Rồi cuối cùng thiêu riết, rồi nó còn lại bộ xương thôi, rồi nó còn lại bụi vậy đó, cát bụi vậy đó, tro tàn. Ở trong chùa đó, người ta để cái chỗ gì đó để mà quả tán chư tăng quán chiếu, thấy cái sự thật của cuộc đời. Đất là trở về đất thôi. Như vậy bây giờ có ai mà nói cái câu gì sốc không hay làm gì cho quý vị thấy mà bực bội quý vị có thể nhớ được thân này là đất không? Được không? Nhớ được không? Ráng nhớ nha không? Ráng nhớ nha. Mà nhớ được cái này đó tức là mồi đèn rồi đó. Cái đèn quý vị được mồi rồi đó, là quý vị sẽ đi đến cái chỗ an lạc giải thoát. Còn quý vị cứ nhớ này là tôi, này là của tôi, là cái gì bỏ tay thôi, là dầu cho làm cái gì ở bên ngoài rồi rồi cũng khổ phiền não à. À rồi bây giờ Đức Phật dạy mình á, hãy tu tập. Sự tu tập như là nước vậy đó, tu tập giống như nước vậy đó, tu tập giống như lửa vậy đó, tu tập giống như là gió vậy đó. Khi mà mình có tiếp xúc với cái gì mà đáng yêu hay là đáng ghét, à mình không có nắm giữ, không có nắm giữ cái tâm, không có để cho nó tồn tại, cái yêu với cái ghét đó, cái thích với cái không thích đó, cái vui với cái buồn đó, à cho nên quý vị thấy gió không? Gió thì nó thổi qua vậy thôi hả? Gió thổi qua thôi, gió đâu có thấy cái này đẹp quá, cái gió dừng lại một chút, không có, thổi là thổi qua vậy thôi à. Lửa cũng vậy, đâu phải là nó rồi nó đốt cái mấy cái tờ giấy đẹp thôi rồi phân bò nó không đốt đâu, cái nào thảy vô nó cũng đốt ráo hết á, lửa nó đốt hết à, phải không? À rồi nước cũng vậy, nước mà quý vị bỏ cái gì xuống thì nó ngồi rồi nó cũng cho trôi hết, hoặc là nếu có đồ nặng thì nó chìm xuống rồi từ từ nó rã ra hết. Thì như vậy đất nước gió lửa bốn đại mình quán chiếu cái thân mình, rồi mình quán chiếu mình phải tu tập giống như là đất nước gió lửa vậy đó. Tu giống như đất nước gió lửa vậy đó. Hãy nhìn kỹ cái sắc thân tứ đại này, hãy nhìn kỹ cái tấm thân vô thường này, hãy nhìn cho kỹ cái tấm thân bất tịnh hôi dơ này, hãy nhìn kỹ cái tấm thân tạm bợ mong manh này mà phát khởi lên cái sự nhàm chán, phát khởi lên cái sự mà xa lìa, phát khởi lên cái sự mà không còn tham muốn cái tấm thân bất tịnh này nữa. Bây giờ quý vị nhìn coi, mỗi một ngày buổi sáng mình mở ra mình coi cái tin tức, quý vị nghe quý vị có sợ không? Đó vừa rồi bão Philippines là chết là 60 mấy người, ở Trung Quốc là chết cũng mấy chục người, rồi ở miền Bắc của mình đó là cũng chết cả chục người, mấy chục người. Rồi đó vừa rồi ở Nhật Bản là cũng động đất nữa, chết hàng bao nhiêu người. Bộ quý vị nhìn coi hiện tại thiên tai bão lục thủy quả trên thế giới, trong nước ngoài nước, quý vị có thấy rằng là nó mong manh không? Ngay cả trái đất này đó mà cũng dường như là mong manh. Mà những cái nước nó nói là bão cái đảo măng cụt này nè, thì đừng nhớ măng cụt về ăn này nha, quên ha, cái bão măng cụt này nè, là quý vị biết là nó, người ta nói là nó giống như là cái ngày tận thế, nó có thể là ở bên Mỹ có những cái chỗ là nó bay luôn cái nhà, ở Hồng Kông nó bay luôn cái nhà luôn, bay luôn cái nhà, sức gió là 240 cây số, 50 cây số một giờ. Mà may mắn là nó không đi vào nước ta, cho nên nó vào thì mình không biết làm sao nói. May mắn là nó biến thành áp thấp nhiệt đới, cho nên nó vô trong mình thì thôi, không biết là cái hậu quả nó như thế nào. Thì quý vị có thể bảo đảm được cái xác thân này nó bền chắc được bao nhiêu không? Quán chiếu như vậy, nhìn cho sâu sắc như vậy, thấy cho rõ, mở cái con mắt trí huệ ra, để chi? Để bớt bám víu vô tiền của vật chất vô thân này, để bớt bám víu vô cái hơn thua đúng sai phải quấy thị phi, để thấy rõ được cái sự thật của cuộc đời. Rồi quý vị biết bây giờ là bao nhiêu chứng bệnh, rồi bao nhiêu như bây giờ chơi game, thậm chí là giết bà, giết cha mẹ. Rồi thậm chí là bây giờ chỉ cần cái chiếc xe quẹt một chút thôi là xảy ra án mạng, là đi vô tù. Rồi cái ánh đèn rọi một chút xíu thôi là cũng là những cái chuyện mà không thể ngờ được, vào ở trong lao ngục. Rồi yêu thương nhau, giận không đi theo nữa, rồi có người mới thì cũng có thể là hạ thủ như thường. Những cái chuyện mà mình thấy rằng là mình không thể ngờ vực được, Cho nên quý vị tu mau kẻo trễ. Trễ đó, trễ đó. Cái tuổi cỡ này nè, cái đầu mà bạc cỡ này đây nè, là khoảng mấy giờ? Ít nhất là nó cũng 6 giờ chiều rồi, là nó sắp sửa hoàng hôn. Ta gọi là nắng chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc sắp hoàng hôn. Có lúc mà ráng chiều ra mặt trời sắp lặn nó đẹp lắm, nhưng mà tiếc là sắp sửa tới hoàng hôn. Hoàng hôn là bóng tối đó. Bóng tối là biết cái gì không? Là hết đời rồi. Cho nên á, quán chiếu được cái sự vô thường đó, cái sự mà cuộc đời đó nó biến hoại như vậy đó. Các pháp nó đi đến cái chỗ mà sụp đổ tan tành như vậy đó, để làm chi? Tinh cần, nỗ lực, tinh tấn mạnh mẽ lên để tu tập. Chứ không có cho mình tu một cách mà lơ tơ mơ, tu một cách sơ sơ, tu một cách qua loa, mà phải tu bằng cả trái tim, cả tấm lòng của mình. Tu bằng sự nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác. Tu bằng cả sinh mạng của mình. Tu bằng sự là nhiệt thành, tinh tấn. Đức Phật ở trong kinh có rất nhiều cái ví dụ rất là hay, là giống như là cái lửa đó, mà quý vị đội cái khăn á, trên đầu quý vị đội cái khăn hay cái nón lá đi, mà lửa nó cháy trên nón lá, là lúc đó quý vị có thời gian đi du lịch không? Có thời gian để nói chuyện với người này người kia không? Có thời gian để giận ai không? Có thời gian để buồn con cháu không? Mà lúc đó quý vị phải làm gì? Lửa nó cháy trên cái nón lá mà quý vị đang đội đó, lúc đó quý vị phải làm gì? Làm gì? Tìm mọi cách dập tắt, hoặc là gỡ xuống, quăng xuống liền. Nó cháy rồi vô tóc mình rồi sao? Mà rồi cái này không có tóc mà nó cháy rồi vô da luôn. Quý vị thấy chưa? Dập liền, tìm đủ mọi cách liền. Thì cái sự tu tập của mình nó cũng phải nỗ lực tinh tấn mau nhanh như vậy. Vô thường nó tới rồi. Quý vị thấy không? Cho nên phải tu tập giống như đất nước gió lửa vậy đó. Đừng có quan trọng mấy chuyện này chuyện kia theo thế tục nữa. Cái chuyện đó xưa rồi diễm. Nhất trí không? Mình gặp mấy cái chuyện mà người này nói xấu người kia, người kia nói xấu người nọ, rồi hơn thua ganh ghét, rồi lời lãi xe cộ tiền bạc này kia, mình nói ôi cái chuyện này xưa rồi diễm. Bây giờ ta phải đi con đường cao thượng của Phật Pháp, của giác ngộ giải thoát. Ta không có đi cái con đường khổ đau của tục lụy này nữa. Cái này ta đã đi 60-70 năm rồi, chán rồi, chán rồi, quá chán rồi. Có cái nhìn như vậy đó, có cái trí huệ như vậy đó, thì mình tu mới tiến, mình tu mới mạnh, mình tu mới mau. Chứ không thôi được cứ rề rề rề rề rề rề tu hoài không thấy gì chứ, không thấy gì chứ. Mà tới lúc thấy thì lúc đó nó muộn rồi. Quý vị thấy chưa? Đó. Giờ Đức Phật dạy mình tiếp tục là này. Rau là hãy tu tập sự tu tập về lòng từ. Do tu tập sự tu tập về lòng từ đó, cái gì thuộc về sân tâm đó, sẽ được trừ diệt. Luôn luôn tu tập cái tình thương. Tội nghiệp lắm, thương lắm. Biết bao nhiêu người khổ. Mình có thương cha mẹ mình không? Mình có thương ông bà, anh chị em mình không? Con mình có thương không? Thương hết. Mình có thương mấy người nghèo không? Mà sáng nay bên thành giảng bên chùa Kim Quang, mấy người khiếm thị á, thương sao là thương. Quý vị thấy không? Mình sanh ra mình có được con mắt sáng tỏ như vậy, mà có lúc mình còn than khổ sợ, mình không muốn sống. Mà nếu mà mình sanh ra mà trúng vô cái trường hợp đó thì sao? Suốt một cuộc đời mù lòa. Thương không? Quý vị có chia sẻ cho người ta được chút nào không? Có không? Đó. Rồi những người đuôi nè, điếc nè, câm ngọng nè, bao nhiêu những hoàn cảnh khổ. Thì nếu mà mình nhìn, mình ngồi lại mà mình quán chiếu, cho nên á, quý vị mở cái tin tức ra, quý vị coi những cái cảnh đó để gì? Quý vị quán lên cái tình thương của mình. Khắp thế gian này đau khổ, cái dùng mà nghèo thì nó khổ theo nghèo, nó khổ theo cái kiểu mà thiếu thốn vật chất. Còn con người giàu ở các nước phương Tây, nước phát triển Âu Mỹ thì nó khổ tinh thần, chứ cái nào nó cũng khổ hết trơn á. Chứ đừng tưởng đâu bảnh là thiên đàng, không có. Ngồi đây có người đi Mỹ rồi, có người đi Tây rồi, có người đi Úc rồi, mà qua đó thì cũng khổ mà. Cho nên mấy thầy mới qua đó giảng pháp. Chứ nếu bệnh mà thiên đàng hết rồi thì đâu cần qua giảng nữa chi. Tại đâu có thỉnh mấy thầy qua giảng. Quý vị thấy chưa? Cho nên chính cái khổ đó là mình phải mở cái tâm thương. Mở cái tâm thương. Mà thương nhất là thương mình nè. Nếu mà mình nuôi cái sân á, tức là mình là người rất là đáng thương. Hãy tu tập. Sự tu tập về lòng bi. Bi là làm cho người ta bớt khổ. Từ là đem cái vui cho người ta, còn bi là làm cho người ta bớt khổ. Mình gặp cái người đó, người ta đang đớn đau quằn quại, thí dụ như là chồng chết, hay là vợ chết, hay cha mẹ người ta chết, ta buồn khổ quá, ta muốn gặp mình để người ta tâm sự, hay là ta nói giờ ta không biết Phật pháp sao, thôi nhờ cô nhờ chị giúp đỡ ha, tư vấn giùm này nọ kia, thì mình sẵn sàng. Dầu cho mình có bận, mà trong cái hoàn cảnh ta đang khổ mà, mình chia sẻ với người ta, mình làm cho người ta xoa dịu bớt. Rồi mình mới, sau khi người ta chia sẻ hết rồi, mình đem cái pháp chút xíu vài câu thôi, phải không? Phật dạy cuộc đời là như vậy đó. Ai cũng phải già, ai cũng phải bệnh, ai cũng phải chết, ai cũng phải chia ly hết với những cái gì mà mình yêu thương. Và ai cũng phải gánh lấy cái nghiệp của chính mình đã tạo. Đây là năm cái sự kiện cần phải quan sát, Đức Phật dạy. Không phải chỉ một mình bị già, mà tất cả mọi người sẽ già. Không phải mọi người già mà mình không già. Mình thế gì bị già, mình sẽ bị già nó nhai nuốt, nó nghiến, nó nghiền nát. Mình sẽ bị bệnh nó nhai nuốt, nó nghiến, nó nghiền nát. Mình sẽ bị chết nó nhai nuốt, nó nghiến mình ra, nó nghiền nát mình thành bụi. Phải nhớ cái điều đó mà tu tập, nhớ cái điều đó mà tinh tấn, nhớ cái điều đó mà nỗ lực. Đừng có nhắm mắt hả ổng ra cười hoài, cười khà khà, cuối cùng chết tới cái méo xẹo. Quý vị thấy không? Cho nên nhiều người nói thôi mình giờ hưởng thụ đi, lo chi cho mắt công mệt, chừng nào nó bệnh nó chết lúc đó tính. Nghe nói thì tưởng đâu là hay, nhưng mà thật sự là không có hay. Đó là vô tri, si mê, không có cái trí huệ để mà nhìn trước cái sự việc. Quý vị thấy không? Quý vị thấy không? Phải có trí huệ, mình là người tu tập để nhìn trước, trước khi cái sự việc nó xảy đến. Cho nên ở trong cái bài kinh Thánh Cầu, Đức Phật dạy làm sao? Cái sự tìm cầu các bậc thánh đó, Đức Phật dạy như thế nào? Này các đệ tử, các ông đó là cái kẻ mà bập sanh mà lại đi tìm cái bị sanh. Các ông là những kẻ già mà đi tìm cái bị già. Các ông là những kẻ bị chết mà đi tìm cái bị chết. Các ông là những người mà sầu bi khổ u não mà lại đi tìm cái sầu bi khổ u não. Ta bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu bi khổ u não, ta đi tìm cái không sanh, không già, không bệnh, không chết, không sầu bi khổ u não, vô thượng an ổn, cứu cánh phạm hạnh niết bàn, vượt qua tất cả các khổ ách. Mình phải đi tìm cái không có bị sầu bi khổ u não của niết bàn. Mình đừng có tìm cái sầu bi khổ u não. Mình đã bị sầu bi khổ u não rồi, mình đi tìm cái đó nữa làm chi? Mình đã bị già, bị chết mà, bị sanh mà, mình đi tìm cái đó để làm gì? Mình phải tìm cái không bị già, không bị bệnh, không bị chết, không bị sanh, không bị sầu bi khổ u não. Đó là cái người trí tuệ. Đó, đó là cái người đó thấu được cái giáo pháp. Đức Phật dạy mình á, hãy tu tập về hỷ, hãy tu tập sự tu tập về hỷ. Hỷ là quan hỷ. Do tu tập, sự tu tập về hỷ đó, cái gì thuộc về không vui đó sẽ được trừ diệt. Cái tu tập quan hỷ này hay lắm. Tu tập quan hỷ này hay lắm. Quý vị có thể sống chung với một cái người mà cái mặt như cái bánh bao chiều mà từ sáng cho đến tối này, được không? Mà cả một tuần lễ hay cả tháng mà cái mặt họ giống như cái bánh bao chiều vậy đó, sống như người đó nổi không? Cái mặt lúc nào cũng hình sự hết trơn, sống được không? À, cho nên á, Đức Phật dạy mình á, nếu mà tu tập về cái quan hỷ đó thì những cái gì mà không vui nó sẽ được trừ diệt. Tập cái tâm quan hỷ, tập cái tâm quan hỷ. Quý vị tu cái tâm quan hỷ vui vẻ làm sao? Vui vẻ làm sao? Là mình mở hài lên mình coi, mình cười khạc khạc, phải không? Hài kịch đó, phải không? Phải không? Vậy chứ tu tập tâm quan hỷ làm sao? Quan hỷ ở trong cái giáo pháp, quan hỷ ở trong cái thiện pháp, quan hỷ ở trong cái công đức pháp, chứ không phải quan hỷ ở trong cái ác pháp, quan hỷ ở trong cái dục lạc, không phải. Ví dụ như mình thấy người bạn mình làm được cái việc đó ý nghĩa quá, ồ quan hỷ quá, tùy hỷ quá, vui lắm, tốt quá, hay quá à, phải không? À, rồi hoặc là mình thấy con mình nó làm được cái điều hay, ồ chà cái đó tốt quá, vui quá, mình quan hỷ với nó. Chẳng những mình vui mà mình còn nói ra cái lời nói nữa, biểu lộ ra cái hành động, à cái đó tốt đó. À, quý vị gặp tất cả những cái trường hợp mà về giáo pháp đó, à, thì quý vị thấy rằng, thí dụ như cái người đó họ lại Phật như vậy là 2 tiếng đồng hồ, hay là lại 500 lại, ồ vui quá, tu tập như vậy tốt lắm, mình tùy hỷ lắm, mình quan hỷ lắm, phải không? Rồi mình vô mình lại theo, mà mình lại mình vui lắm, lại mình vui. Tại sao vậy? Biết bao nhiêu người bị tê liệt lại không có được, có tật nguyền lại không có được, nằm chỗ lại không có được, chứ không phải mình lại xong rồi trở ra, trời ơi khổ quá, tu gì khổ dữ vậy trời, phải không? Phải không? Mình tu mình phải quan hỷ. Rồi ví dụ mà một tháng mình ăn chay được 10 ngày vậy đó, mình ăn ở trong cái quan hỷ. Quan hỷ là tại vì mình được ăn chay, quan hỷ là tại vì mình được niệm Phật, quan hỷ vì mình tại vì mình được tu một ngày thọ bát quan trai. Là bây giờ có thấy quan hỷ không? Chứ thôi nhiều khi tu mà nhìn cái mặt bí sĩ ha, như vậy là không có tu tập cái tâm quan hỷ. Phải tu về vui vẻ quan hỷ, phải không? Pháp hỷ, pháp lạc, ngồi nghe pháp mà nở cái nụ cười lên, phải không? Quan hỷ mình được nghe pháp, biết bao nhiêu người đâu có được nghe pháp. Giờ này ta còn mắc chảy xô mà, ta còn mắc lời lỗ, phải không? Cơm áo gạo tiền đủ thứ hết, mà giờ mình được ngồi đây quan hỷ vui an lạc, đó là quý vị đang tu tập cái tâm quan hỷ đó. À, lâu lâu quý vị mà cảm thấy đang tu mà tự nhiên nó buồn, buồn một cách vô duyên, nó buồn vô duyên lắm. Tự nhiên ngồi tụng kinh, ngồi tu vậy cái tự nhiên thấy buồn, ở bên này chán mà muốn tu, quán chiếu cái tâm quan hỷ lên liền. Nói sao? Hiện bây giờ nè, người đồng tuổi như mình đang đi bán vé số nè, đang đi lụm bọc ở ngoài đường á, bị ra lụm nổi không? Đi ra bán nổi không? Mà giờ này không chịu tu, làm biến hả? Xử nó liền. Chính mình xử mình, chịu xử không? Xử liền, chịu không? Xử nó, không có để cho nó buông lung được. Cho nên nó nói hồi cái bắt đầu à, rồi là bắt đầu đó ha, rút à, rút vô à, chạy vô nằm à, không thôi vô cái lấy remote bấm tivi à, quý vị thấy chưa? Bắt nó vô pháp, vô luật, bắt nó vô thời khóa, bắt nó vô tinh tấn, bắt nó. À, và mỗi khi được tu, được học, được tham dự khóa Phật thất, ngày thọ bát, được đi tới chùa những ngày rằm, ngày lễ vân vân, đều phải tu tập cái tâm quan hỷ, quán chiếu. Biết rằng rất nhiều người không có được như mình được là mình phải quan hỷ. Cho nên tới chùa rồi quan hỷ, cười quan hỷ đó, ai nói gì nó cũng quan hỷ hết trơn, ai nói gì cũng quan hỷ hết á. Tại vì sao? Mình quá vui, mình quá hạnh phúc mà, thấy không? Thì nếu như vậy là mình, quý vị tha thứ dễ lắm. Cho nên là xả, tu tập cái tâm xả. Thì gì? Cái gì thuộc về hận tâm sẽ được trừ diệt đó. Tu tập cái tâm hỷ đó thì cái gì mà không vui là trừ diệt, mà tu tập cái tâm xả đó thì cái gì mà hận tâm là đã trừ diệt. Tâm hận là cái tâm của mình đó, hiềm hận, ghét, thù hận đó, mà mình tu tập cái tâm xả đó là nó buồn xuống hết à. Tu tập cái tâm xả không có hận ai đó, không có giận ai, không có hiềm hận ai, không có để trong bụng ai hết đó. Mình để trong đó nhiều quá rồi, rồi trong đó nó bốc mùi à, gọi là rầu thúi ruột, nó thúi lắm, để trong đó nhiều cũng thúi lắm. Cho nên cái ăn xong rồi nó phải tiêu hóa, nó đi ra. Cho nên nó để trong đó riết là bệnh à. Mà cái tâm mình cũng vậy, nếu mà mình để trong đó đủ thứ giận, người này phiền, người kia hận, người nọ thù, người kia, ồ chà, cái đó khổ lắm. Xả, phải không? Uống thuốc sổ, uống thuốc sổ biết không? Sổ độc, sổ giải độc gan, sổ độc, phải không? Sổ hết mấy cái chất độc ra, không cho độc nó tồn tại trong thân mình, phải không? À, sổ độc hết ra, cho nó bao nhiêu cái độc nó trục ra hết. À, nó hết độc rồi, nó hết bệnh, cái nó khỏe, cái tâm mình nó khỏe mạnh, cái tinh thần mình nó khỏe hết đó. Đó, cho nên nó tu tập từ bi hỷ xả hay lắm quý vị, hay lắm. Tu nó hay, nó an lạc vậy đó, mà không chịu tu, không chịu tu thì phải ở tù, ở cái ngục tù của tham sân si đó. À, mà có chữ tê tê không mà nó nguy hiểm lắm. Tiền nè, tình nè, tù tội nè, tu tiếng nè, tuệ nè, phải không? Phải chưa? Nó tu không à, mà chữ tê tê tê đó, chứ còn thằng tê này nó lãng quảng này, nó cũng gây thuốc mê lắm á. Nó chích dùng cái tê à, phải không? Tiền rồi tình, nhưng mà cái này tu và tuệ nó cũng tê hết á, mà chuyển qua cái thì nó thành trí huệ. Mà nếu mà không khéo mà nó chuyển qua cái kia, cái nó vô tù dễ lắm, dễ lắm. Cái ngục tù, ngục tù nó không chịu đi ra khỏi nhà. Có nhiều người không đi, đi tù không ai coi nhà hết chứ, không ai coi nhà sao đi, với lại không ai cho chó ăn hết chứ. À, mới mốt mà nằm bệnh đó rồi mới mốt chết, không biết ai cho chó ăn, không biết. Quý vị thấy không? Nó không có trí huệ để mà coi cái nào quan trọng, cái nào là pháp cao thâm. Lo những cái chuyện không đáng lo, cái chuyện đáng lo thì không lo, mà cái chuyện không đáng lo lại lo. Cái già nó tới không chịu lo, cái bệnh nó tới không chịu lo, cái chết nó tới không chịu lo. Ở đó lo không ai cho chó ăn. Quý vị thấy chưa? À, cho nên cái trí huệ mình nó soi rọi hay lắm. Đức Phật dạy mình á, hãy tu tập sự tu tập về bất tịnh. Do tu tập sự tu tập về bất tịnh á, cái gì thuộc về tham ái sẽ được trừ diệt. Cái này hay lắm. Tu tập về quán bất tịnh, hồi nãy Minh Thành có nói quý vị rồi đó. Tu tập quán bất tịnh là phải quán thấy cái thân này nó không có sạch sẽ. Con mắt mình nó đổ ra hai cục ghèn. Rồi cái nói chuyện nói ngồi nói thao thao bất tiện, họ cái là lòi ra hai cục ngọc hai bên đây nè. Lâu lâu quý vị có thấy cái người hai cục trắng nhách hai bên này, mà thậm chí nói họ nó văng ra, nhiều khi ngồi gần nó văng xuống vô mặt ghê gớm, là nhã ngọc phun châu. Mà chừng ba ngày không xuất miệng thì quý vị nghe được cái mùi độc đáo rất đặc biệt, có thơm hơn dầu thơm của pháp. Ba ngày không xuất miệng, bây giờ ba ngày không tắm thì quý vị thấy làm sao, nó ngứa ngáy chịu nổi không? Rồi trong mồ hôi mình nó tiết ra, mà có nhiều người có một cái mùi mồ hôi rất rất là đặc biệt, đứng ba thước là nghe rồi, có không, có thấy không? Lâu lâu có gặp trường hợp đó chưa? Đó quý vị thấy không? Cho nên đây là Đức Phật là ủng nhỏ cái thân này là không có sạch sẽ. Mà cái gì mà cái điên đảo tưởng của mình á, là mình tưởng nó lộn lạo, nó lầm lạc, nó sai quấy, mình cho là nó sạch, nó đẹp, rồi mình đam mê vô, rồi mới đau khổ. Mình phải thường ngồi lại đây mình thấy, nhìn, mình đi đại, đi tiểu tiện, nhân dân đi tắm giặt, mình phải nhìn cho sâu sắc vô, đó là mình đó, nó đó, nhìn cho kỹ, xúc miệng đó, nhìn kỹ, móc lỗ tai ra, nó lọt ra hai ba cục đó, nhìn cho kỹ, lỗ mũi nó chảy, giống như là hỉ một cái rột ra một cục vậy nè, nhìn cho kỹ cái cục đó là cục gì, nó cục vàng đó. Quý vị thấy chưa? Nhìn cho sâu sắc tất cả những cái thứ trong thân này nó bài tiết ra, dùng cái trí huệ quán chiếu nó, thì quý vị sẽ thấy tuyệt vời lắm. Tại vì tu cái này sao? Tất cả những cái gì nó thuộc về tham ái nó sẽ được trừ diệt, trị được cái bệnh tham ái, tham dục. Mình sẽ được tới cái chỗ ly dục, mình không còn tham muốn cái thể xác nữa. Cái tâm mình sẽ được an tịnh. Mà tâm an tịnh rồi, cái thấy biết của mình sẽ đúng sự thật. Mà thấy biết của mình đúng sự thật rồi đó, thì mình sẽ sanh ra nhàm chán, không hơi ham muốn nữa. Mình sẽ giải thoát. Đó là định lý giải thoát của Đức Phật dạy đó, không phải chuyện bình thường đâu. Quý vị thấy không? Phải tu tập cái quán bất tịnh. Mà nhất già cỡ này rồi quán mau lắm. Mà thường mà thời Đức Phật mà những cái vị già già già bệnh bệnh mà gần chết, từ cư sĩ cho đến xuất gia đó, là chứng tôi nói nha, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, lía lịa hết trơn vậy đó. Chứng thánh quả nhiều lắm lúc gần chết á, lúc già lúc bệnh đó. Tại vì lúc đó đó là cái thân tứ đại mà nó rã rời mà, cho nên mình nhìn thấy đó, chứng thật bằng mắt thật, bằng tâm của mình á, cho nên mình dễ chứng ngộ lắm, dễ chứng ngộ lắm. Cho nên này la hầu la, hãy tu tập sự tu tập về vô thường đó. Do tu tập sự tu tập về vô thường, cái gì thuộc về ngã mạn sẽ được trừ diệt. Tu tập về vô thường để trừ diệt cái ngã mạn. Cái ngã này đã làm cho mình khổ lắm quý vị. Cái tôi này đi tới đâu mà cũng bị khổ hết trơn, là tại cái tôi đó. Quý vị bây giờ đi đâu có thấy khổ không? Tại vì cái tôi của mình đó, tôi mình không muốn, mình muốn bằng, mình muốn hơn không mà. Mình không muốn thua, mình muốn thắng không mà. Mình không muốn nhỏ, mình muốn lớn không mà. Mình không muốn thấp, mình muốn cao không mà. Mình không muốn bé, mình muốn bự không mà. Cho nên cái chỗ này đó là dễ bị số 1. Thì nó có con số thôi, chứ hai cái số 1 là nó không chịu. Nó không chịu, cho nên chính cái chỗ mà cái tôi này nặng nè. Là tại sao? Là tại vì mình không biết quán vô thường. Nếu mình thường quán vô thường thì cái tôi có cái gì đâu. Quán vô thường nãy giờ Minh Thành nói đó, thì tự nhiên là cái tôi của mình, cái ta của mình, cái bản ngã của mình nó sẽ nó lắng dịu từ từ, nhiếp phục từ từ cho đến chỗ đoạn tận luôn. Dứt trừ ngã mạn là quý vị biết quả vị gì không? A-la-hán, thánh quả tối cao đó. Dứt hết ngã mạn là bậc A-la-hán. Cho nên bây giờ mình nó chưa phải, nhưng mà mình bào nó mòn mòn từ từ, chứ mình không bào sao nó mòn. Mình không chùi sao nó sạch? Có gì thế không? Bây giờ cục gỗ mà cứ để cục gỗ hoài vậy làm sao thành tượng Phật? Phải đẽo chứ, đẽo gọt từ từ chứ. Một ngày tu chút, cứ mỗi buổi tối trước khi ngủ gì ngồi là quán, quán niệm. Hãy tu tập sự tu tập về niệm hơi thở vô, hơi thở ra, làm cho sung mãn, cho nên được quả lớn, được lợi ích lớn. Hơi thở vô, hơi thở ra, cái thân này vô thường trong một hơi thở thôi. Này mà thở vô thở ra để thấy cái thân này nó mong manh lắm, nó tạm bợ lắm. Mới đi riêng ngoài lộ chạy nó làm cái rầm rồi xong. Thấy chưa? Quán chiếu vậy đó. Mới vậy tương khỏe vậy cho tự nhiên thấy khó chịu, cái đưa vô bệnh viện khám bác sĩ nữa rồi. Thời kỳ cuối rồi. Thấy chưa? Có cái gì đâu. Quán chiếu cái vô thường đó, mỗi hơi thở nhớ quán đó, thì quý vị sẽ thấy một cái điều kỳ diệu đó, nó an lạc lắm, nó tuyệt diệu, nó màu nhiệm lắm. Đi tới đâu cũng bình an hết đó. Mình có là cái gì đâu, mình chẳng là cái gì hết chứ. Minh Thành thưa thiệt chứ quý vị đừng cười Minh Thành á. Minh Thành nói thiệt, thú thiệt đó, không đánh mà khai. Minh Thành khai thiệt cho quý vị nghe đó. Mà cái này quan trọng, mà bí mật có nên nói không ta? Cái này bí mật có nên bật mí không? Có nên nói không? Thôi để dành kỳ sau ra đi, cỡ 3 năm sau ra nói. Hả? Thôi 3 năm sau ra nói đi. Vô thường hả? À, xin thưa với quý vị, mỗi lần mà Minh Thành leo lên xe ông Đa ngồi đó, hay là lên xe này mấy vị chở nè, hay là lên máy bay rồi đi hoằng pháp đi đây đó, là mỗi lần lên Minh Thành không có tính là Minh Thành về. Thiệt, nói thiệt. Cô không biết làm sao hả? Cô không biết tại sao hả? Nhiều khi mình đi về mình cà thọt, gãy cái giò, không thôi cụp cái tay, không thôi nằm chỗ, không thôi là không còn mạng luôn. Đó là sự thật. Quý vị không thấy mỗi ngày tai nạn giao thông sao? Quý vị nghĩ rằng mình đi ra ngoài là chắc chắn chầm chầm mình trở về hả? Không có. Không có. Mình Thành mới vừa có cái chuyến đi thăm viếng, hồi nãy mình Thành nói đó, các cái rừng thiền, trường thiền đó, ở Thái Lan, Miến Điện đó. Mà trước khi đi đó, mình Thành di chúc luôn. Mình Thành nói ở trong cái điện thoại cho mấy chú ghi âm là nếu mà mình Thành, tại vì bay 5-7 chuyến bay á, thì mình Thành nói nếu mà có xảy ra chuyện gì là dặn dò thành lập cái ban trụ trì đó, chứ không có một người cái ban trụ trì. Nhắn di chúc luôn à. Mới có bốn mấy tuổi di chúc rồi đó quý vị, 70 có di chúc chưa? Sao mình biết được? Vô thường mà, cho nên nó mới gọi là vô thường, rồi nó bất thường, rồi nó thình lình xảy đến, nó đột ngột đi tới. Mà bây giờ mình không chuẩn bị, mà nếu như trong tâm mình nó còn tồn động những ác pháp, bất thiện pháp, những tham sân si phiền não, mà mình chết như vậy, Đức Phật gọi là cái chết không có tốt lành. Tại vì mình còn mang cái ác pháp đó, nó sẽ dẫn mình đi. Chừng nào mình dứt hết tất cả ác pháp thuần thiện đó, thì lúc đó cái chết của mình phải tốt lành. Mà nếu mà nó cứu cánh tới cái bậc A-la-hán là chấm dứt hết tất cả phiền não đó, thì cái chết đó là cái chết của bậc thánh. Cho nên mình không có chấp nhận cho trong tâm mình còn những thứ phiền não chưa giải quyết xong. Cái việc cần làm của mình chưa có làm xong, vậy mà đi chơi hoài, vậy mà cứ thoải mái hoài, xem tivi hoài, nói chuyện đời cô lụ bà bảy bà tám hoài, phải không? Bây giờ dùng hết tất cả thời gian để tu tập quyết liệt, tu cho đến là tận cùng, tu cho đến thành công giác ngộ giải thoát, cho cái ngọn đèn trí huệ của mình nó bừng sáng lên bằng phương pháp nội soi nhất trí hồn. Có ai hỏi gì không? Có ai hỏi gì thì hỏi, còn không có hỏi thì mình hồi hướng. Nghe pháp mà một tiếng hơn là ngộ đạo hết trơn rồi, không có gì nghi để hỏi hết á, sáng tỏ hết rồi, không có gì nghi để hỏi hết. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy và tất cả đại chúng trong chùa Thiên Phú buổi nay hôm nay, cha con xin hỏi câu hỏi. Như con là hàng Phật tử tại gia, thường là cung cúng thiết thực ở ngoài sân, thì con xin đọc cái câu Nam mô Đa Bảo Như Lai. Cái câu đó như theo con được nghĩ là cái câu đó là cúng cho tất cả những cái vị mà đã chết đi, thì cái câu đó để đưa tất cả những ngự âm đó họ về Tây Phương thế giới, có đúng như ý nghĩa của con nói không? Mong thầy hân hỷ giải đáp. Cho một tràng pháo tay lớn đi. Rồi, mời người tiếp theo. Minh Thành trả lời một lần. Mời người tiếp theo, còn ai hỏi nữa? Còn ai hỏi nữa không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cha con xin hỏi, sau khi mà thọ Bát Quan Trai về, con bơi biển và tập khí công như vậy có phạm giới không thưa thầy? Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nghe chưa rõ. Dạ, con thọ Bát về, con tắm biển và tập khí công như vậy con có phạm giới không ạ? Cho anh tràng pháo tay. Rồi, còn ai nữa? Ai mà lên nói được vỗ tay, được một cái vỗ tay lớn. Nếu mà không hỏi thì phát biểu cảm nghĩ trong cái buổi pháp thoại ngày hôm nay, sau khi nghe pháp rồi có cảm nhận điều gì cứ nói. Bạch thầy, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con có câu hỏi này. Con là cư sĩ, nhưng mà về đây thì thọ Bát Quan Trai, nhưng mà con là có cái bệnh già hay uống thuốc buổi chiều. Như vậy cái giới mà không ăn phi thời mà con uống thuốc mà phải ăn thì có phạm giới hay không? Bạch thầy, A Di Đà Phật. Như vậy là ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là câu hỏi về cái việc thí thực. Thí thực á là mình cúng thí thức ăn. Thực á là thức ăn. Và tùy theo cái sự mà mình bố thí đó cho đối tượng nào, thí dụ mình cho người nghèo khổ, hay là mình cúng ở trên những cái vị mà có ân đức với mình, ông bà tổ tiên, hay là mình cúng cho tất cả những cái chúng sanh mà chưa có được siêu thoát. Thì như vậy đó là mình cúng thí đến những cái đối tượng nào thì mình hướng tâm tới cái đối tượng đó. Mà không phải rằng là mình tụng như vậy thì những đối tượng đó được giảng sanh cực lạc. Không phải, mình còn chưa giảng mà mấy thầy tôn, mấy thầy biết có giảng chưa nữa. Sao mà mình tìm mấy câu rồi mà từ chúng sanh được giảng sanh hết. Không phải, mà là khi mà mình cúng đó thì cái tâm của mình nó hướng đến những người đó bằng cái lòng từ, bằng một sự tình thương, bằng cái tình thương mình trải tâm từ đến những người đó. Và mình nguyện là những chúng sanh còn đau khổ chưa có được siêu thoát đó, nương nơi cái pháp, cái thực này, tức là thức ăn này nè, rồi giáo pháp của Phật, mà được siêu thoát, tức là được làm người, rồi được nghe chánh pháp, được tu, rồi được giác ngộ. À, chứ không phải cái rẹt vậy rồi xong rồi nghe cái rồi cái đi thẳng đi đâu, không phải. Trước hết là họ chưa có siêu thoát là tại sao? Tại tham sân si nặng nề, không có siêu thoát được. Cho nên đó quý vị mới biết rằng là được làm người đó là phước báo lắm, không phải dễ. Cho nên có những chúng sanh đó là không có thân mà ta muốn tu, ta muốn nghe pháp không có được. Ta phải mượn một cái thân khác để người ta tu, rất là khó khổ. Cho nên mình trải tâm như vậy đó, khi thí thực là mình mở rộng cái tình thương ra. Quý vị về tìm cái bài kinh trải tâm từ á, cái bài kinh đó Đức Phật dạy rất là rõ. Hồi sáng Minh Thành có nói rồi đó, cái bài kinh tâm từ hoặc là bài kinh trải tâm từ. Quý vị mới quán tưởng cái tình thương của mình mở rộng ra, thương chính mình, thương ông bà cha mẹ, thương những người có ân đức với mình, rồi thương những người lạ, thậm chí thương luôn những cái loài chúng sanh mà nó còn đang bị đọa lạc trong cái thống khổ của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thì bây giờ mình đem cái pháp này, đem cái thực này nguyện cho họ, nương nhờ cái này nè mà họ được bước lên, bước cao lên, họ không còn ở trong cái cảnh khổ đó nữa, họ được siêu thoát. Tức là siêu thoát là được làm người đó, làm người rồi họ phải gặp giáo pháp, rồi họ phải tu tập mới được giác ngộ giải thoát. Thì như vậy cái chánh yếu của cái sự mà thí thực cúng thí đó là trải tâm từ và nguyện cho họ bớt khổ được vui. Hiểu được ý này rồi ha không? Rồi cái câu hỏi thứ hai đó là một vị hỏi đó, mình thọ Bát Quan Trai Giới sau đó mình về mình đi tắm biển với tập yoga có được không? Thì bây giờ đó là cái việc tập á, thì nó cũng không có cái gì. Rồi cái việc mà đi tắm biển thì cũng là thông thường thôi. Nhưng những ngày thọ bát nghỉ, mình về mình tận dụng thời gian của một ngày thọ bát đó, mình nghe pháp tu tập suốt cái thời gian trong một ngày đó. Rồi những cái bữa mình không thọ đó thì cái chuyện đó bình thường. Nhưng mà cái ngày mình thọ bát đó thì mình dành ưu tiên tất cả thời gian cho sự tu tập, để mình trọn vẹn cái công đức trong cái ngày thọ bát. Bởi vì cái ngày thọ bát này nó quan trọng lắm. Cái phước đức của nó nếu mà mình được trọn vẹn đó, thì trong kinh nói là lên cõi trời mà hưởng đó, ở trong nhân gian thiên thượng đó, cái phước đó là vô cùng vô tận, lớn lắm. Mà quan trọng là mình có được trọn vẹn cái công đức hay không. Mà mình muốn được trọn vẹn đó thì mình phải đem hết cái tâm tu tập trong trong mà cái ngày mình tu thọ bát quan trai giới đó. Còn những cái ngày khác thì mình làm chuyện đó bình thường, nhưng cái ngày thọ bát mình giữ trọn vẹn. Hiểu được ý này chưa? Rồi một Phật tử lớn tuổi, một cô hỏi là con lớn tuổi, con bị bệnh, con phải cần uống thuốc, mà nếu như con không có ăn chiều đó thì con sẽ là không có chịu được. Như vậy con ăn chiều con có phạm giới không? Quý vị nghĩ có phạm không? Phạm không? Phạm không? Người nói không, người nói có. Có phạm giới. Đương nhiên ăn chiều là phạm giới. Nhưng mà phải hiểu cái này, khi mà giới sư hỏi đó thì tới cái giới đó đó thì mình không có dạ vâng con giữ cái giới đó, tại vì con bệnh, con thọ bảy giới thôi. Cái giới đó con bệnh con không giữ được, con thọ bảy giới thôi. Thì cái thân có bệnh, thì cái này đó là trong giới luật cũng có khai cho. Tức là nếu mình bệnh mình không có giữ được à, thì trong giới luật khai. Nhưng mà khi mà thọ giới thì mình sinh thọ bảy giới thì mình đâu có phạm. Thấy chưa? Mình sinh thọ bảy giới mà cái giới kia mình đâu có thọ, tại mình bệnh mình không thọ được, phải không? Còn những vị khác đừng có bắt chước nha. Những vị khác nói là thôi gì tới đó mình cũng im luôn rằng mình ăn. Không phải. Tại vì xin thưa quý vị, trừ những người già, những người bệnh, cho nên cái bát quan trai giới đó, mà cái giới quan trọng nhất để thành trai giới là cái giới không ăn chịu. Cái giới đó là giới quan trọng nhất. Trừ những cái người mà già bệnh, không có sức khỏe thì thôi. Chứ còn tất cả mình có khả năng mình giữ, tại cái giới đó là cái giới chánh yếu của cái ngày thọ bát quan trai. Đó, cho nên đó, Minh Thành giải thích vậy để quý vị nắm rõ trong sự tu học, là mong rằng tất cả quý vị sẽ có được lợi ích trong cái ngày tu học hôm nay. Cuối lời ngưỡng nguyện mười phương tam bảo gia hộ cho thầy trụ trì luôn luôn được tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học, để mà làm cái ngọn đèn soi sáng cho hàng Phật tử trên con đường tu học chánh pháp của Đức Như Lai. Tất cả quý vị ngồi tại chỗ chắp tay hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.